Đạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Văn đạo từ đạo hữu tại hạ cùng với chư vị trưởng lão đúng hẹn mà đến, tất nhiên trợ giúp đạo hữu giành được thắng lợi cuối cùng. Tịch Mịch đạo nhân bộ dáng nhìn lại cực kỳ tuấn mỹ, nhưng một đôi mắt trải qua tang thương, tràn ngập trí tuệ, giờ phút này thản nhiên mở miệng rất có phong phạm của người đứng đầu. Văn đạo từ cười khẽ chắp tay, đệ nhị chiến, vậy làm phiền đạo hữu ra tay, bổn tông có lời tạ ơn trước. Trong việc này, đạo hữu không cần phải khách khí. Tịch Mịch đạo nhân nói xong, xoay người nhìn về phía Lý Sất Thiên, thoáng chần chờ chắp tay nói. Sất Thiên đạo hữu, hôm nay chuyện tình thế bất đắc dĩ, xin hãy đạo hữu chớ trách. Nếu đạo hữu nghe ta một lời, không bằng lập tức nhận thua tại hạ có lẽ có thể hướng văn đạo từ đạo hữu cho. Vạn Ma Tông ngươi cầu tình một phần, bảo vệ Vạn Ma Tông căn cơ bất diệt. Lý Sất Thiên mặt trầm như nước, đôi mắt sâu bên trong tràn ngập lửa giận, lại không có biểu lộ chút nào. Cục diện giờ phút này, phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề. Tịch Mịch đạo hữu cần gì nhiều lời, cục diện hôm nay chỉ oán Lý Sất Thiên ta tin nhầm người, chẳng trách người khác. Chỉ là ta rất tò mò, chúng ta quen biết hơn 200 năm quan hệ tâm đầu ý hợp, ta Vạn Ma Tông cùng ngươi Cực Ma Điện cùng Trúc Ma Môn, thân cận lẫn nhau, đạo hữu hôm nay tại sao lại lật lọng, thậm chí còn trợ giúp Tử Tiêu Tông ra tay. Không biết Tịch Mịch đạo hữu có thể hay không giải thích nghi hoặc cho ta. Tịch Mịch đạo nhân nghe vậy im miệng không nói, tiện đà chắp tay. Việc đã đến nước này, tại hạ không muốn nhiều lời, nếu Sất Thiên đạo hữu nhận thua thì mọi sự vẫn còn thương lượng được, bằng không đợi khi giao thủ ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Việc này mong Sất Thiên đạo hữu nghĩ lại, nói xong phẩy tay áo, trong cơ thể khí tức hơi chuyển, ẩn ẩn lộ ra sự lạnh lẽo. Lý Sất Thiên cười lạnh, nhận thua, Tịch Mịch đạo hữu cần gì phải nói như vậy, chẳng lẽ nghĩ rằng tại hạ là trẻ con không biết gì sao? Nếu ta quả thực nhận thua, Vạn Ma Tông cơ nghiệp còn đó, lưỡng tông hai ngươi không sợ ngày sau lão phu tìm cơ hội trả thù, đem tông môn bọn ngươi nhổ tận gốc. Nếu là lấy cuộc chiến hôm nay, Vạn Ma Tông ta cho dù chiến tới người cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua, bọn ngươi đừng vội nhiều lời. Tịch Mịch đạo nhân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, tiện đà thanh âm trầm xuống, hừ lạnh nói. Một khi đã như vậy, Sất Thiên đạo hữu đừng trách tại hạ không. Để ý tình nghĩa trước đây, ra tay vô tình. Ta Cực Ma Điện cùng Tử Tiêu Tông kết làm liên minh, lần này chiến đấu liền do ta ra tay, không biết Sất Thiên đạo hữu sẽ cử người nào cùng ta giao chiến. Tịch Mịch đạo nhân cười lạnh, giọng điệu lành lạnh. Lý Sất Thiên im miệng không nói, Tịch Mịch đạo nhân tu vi cao thâm, trong lòng hắn rõ ràng, cho dù cùng hắn so sánh cũng không sai biệt lắm. Vạn Ma Tông tuy mạnh, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trừ hắn ra còn có một gã trường lão miễn cưỡng đạt tới, nhưng người này tuyệt đối không phải đối thủ của Tịch Mịch đạo nhân, nếu là ra tay chỉ là chịu chết thôi. Lần này đệ nhị chiến, như trước do ta xuất chiến. Lý Sất Thiên trong mắt lệ mang lóe ra, tuy rằng trước mắt thực lực đại tổn, nhưng trong Vạn Ma Tông chỉ có hắn mới có thể cùng Tịch Mịch đạo nhân rằng co một lát, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chạy cũng không thoát được chữ thua. Cho dù liều chết phản kháng, buông tay đánh cuộc một lần thì hy vọng vẫn cứ mịt mù như vậy. Nhưng dù vậy, Lý Sất Thiên cũng sẽ không nhận thua. Ma giả cuồng bá vô bì, mặc dù chết cũng không khoanh tay chịu chết. Thế cục nghịch chuyển, Vạn Ma Tông tu sĩ trong lòng thầm giận, dĩ nhiên sinh ra thấp thỏm lo âu. Nếu tông môn bị thua, bọn hắn kết cục tất nhiên cực kỳ bi thảm. Lý Tiểu Nghệ mặt đẹp tái nhợt, mắt đẹp biểu lộ vẻ kinh hoàng lo lắng, nàng sớm biết được việc Vạn Ma Tông cùng Cực Ma Điện liên thủ, giờ đây mới có thể tự tin như vậy, cục diện hôm nay không thể tạo thành uy hiếp đối với Vạn Ma Tông. Nhưng giờ phút này, tâm hồn thiếu nữ cũng kìm nén không được sự lo lắng. Lý Sất Thiên dĩ nhiên bị thương nặng, miễn cưỡng xuất chiến tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Lý Tiểu Nghệ từ khi chào đời tới nay, chính là Vạn Ma Tông đại tiểu thư, được mọi người che chở cũng không biết lo lắng là như thế nào. Bởi vì phụ thân ở bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ không để buông xuống trên người nàng. Nhưng giờ phút này, Lý Sất Thiên thân mang trọng thương xuất chiến, rất có khả năng ngã xuống đương trường, biến cố như vậy, khiến Lý Tiểu Nghệ tâm loạn như ma. Nhưng vào thời khắc này, từ phía trong Vạn Ma Sơn, một đạo khí tức kinh thiên ầm ầm bùng nổ thẳng tới phía chân trời, khiến phong vân biến sắc, hấp dẫn vô số tu sĩ sôi nổi quay đầu, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ. Thân ảnh một lão già xuất hiện trên hư không, người này nhìn lại ước chừng ngoài 50 tuổi, thân thể cao lớn, sắc mặt hồng nhuận, một đầu tóc bạc theo gió mà động. Từng bước bước ra, thân ảnh cao ngất không thấy, lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên lại đứng trước mặt Lý Sất Thiên. Thuấn Di, vô số tu sĩ trố mắt, ánh mắt nhìn về phía lão già này, nháy mắt trở nên vô cùng kính sợ. Người này, đúng là một gã tồn tại bất trị cảnh giới. Thái thượng trưởng lão, chứng kiến người tới, Lý Sất Thiên sắc mặt kinh sợ, sau đó kính cẩn thi lễ. Hồ đồ, lấy thương thế của ngươi trước mắt, nếu là cùng cực ma điện tu sĩ giao thủ, chẳng lẽ thật không cần đến tánh mạng sao? Cần biết núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, người tính tình cuồng ngạo vô bì, tuy là tu ma hảo tư chất nhưng là phải biết tùy thời mà ứng phó, một mặt cường ngạnh chung quy là sẽ có hại. Lão giả mở miệng, không chút nào bộ dáng trách cứ. Lý Sắt Thiên gật đầu, kính cẩn thi lễ. Lão giả xoay người, ánh mắt dừng ở trên thân người tịch. Mịch nhíu mày, thản nhiên nói. Lão phu Thủy Mặc Tử, năm đó cùng cực ma điện tổ tiên ngươi ma cực đạo nhân chính là tốc mệnh chi giao. Chúng ta hai tông từ trước đến nay luôn hòa thuận, hôm nay lại để xuất hiện cục diện như vậy thực là ngoài dự kiến của lão phu. Ngữ khí lãnh đạm, ẩn hàm sự lạnh lùng. Tịch Mịch đạo nhân quần áo nháy mắt bị mồ hôi lạnh sũng nước, tại nơi Thủy Mặc Tử ánh mắt nhìn qua, người này tâm thần phải chịu uy áp gần muốn hỏng mất. Thủy Mặc Tử đạo hữu còn xin hãy tự trọng, nếu là đạo hữu nhúng tay vào việc này, lão phu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thanh âm chưa dứt, một gã hắc bào tu sĩ thân ảnh cao ngất xuất hiện giữa sân, khí tức người này từ trong cơ thể phát ra, ống tay áo vung lên, đem uy áp của Thủy Mặc Tử đều phá vỡ. Hời hợt một chút thủ đoạn, đủ để cho thấy người. Đến thân phận cũng là một bất trụy tu sĩ, người này, đúng là Từ Tiêu Tông Mục tiền bối. Thủy Mặc Tử nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Mục đạo hữu, Vạn Ma Tông ta không muốn bị người bắt buộc, xin hãy thứ lỗi. Hôm nay, chẳng biết được có thể như vậy bỏ qua, lão phu trong lòng vô cùng cảm kích. Hắc bào tu sĩ nghe vậy, hoắc hoắc, cười nhẹ, Vạn Ma Tông không muốn việc này, mặt khác nghĩ cho cùng tông môn cũng tranh đoạt. Hôm nay việc đã thành như vậy, nếu không trở về thuận lợi, vậy liền chỉ có thể tiễn trừ, để đỡ đi một thế lực. Đương nhiên, nếu là Thủy Mặc Tử đạo hữu thay đổi chủ ý, sự tình cũng không phải không có có thể xoay chuyển. Thủy Mặc Tử im miệng không nói, chau mày, không khí nhất thời cực kỳ khẩn trương. Thái thượng trưởng lão, Vạn Ma Tông ta há có thể thành chân tay của kẻ khác, hôm nay cho dù Lý Sắt Thiên chết trận cũng tuyệt đối sẽ không cho phép việc này phát sinh, nếu không ta ngày sau có còn gì mặt mũi đi gặp các vị tổ sư. Lý Sắt Thiên mở miệng như đinh đóng cột, toàn bộ không một chút lưu lại đường sống. Hắc bào tu sĩ đột nhiên xoay người, lưỡng đạo ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên thân người này. Được, được, quả nhiên rất có khí khái, một khi đã như vậy, lão phu cũng không tiếp tục lãng phí võ mồm. Tịch Mịch đạo nhân, đệ nhị chiến ngươi toàn lực ra tay, không cần có nửa điểm cố kỵ, có lão phu ở đây xem người nào dám can đảm đối với ngươi như thế. Nói tới đây thoáng tạm dừng, lạnh giọng nói. Thủy Mặc Tử đạo hữu, cuộc chiến hôm nay, chúng ta từng đạt được hiệp nghị, tất cả đều không thể ra tay. Nếu đạo hữu nhúng tay, cũng chớ trách lão phu xé bỏ hiệp nghị, ra tay đem Vạn Ma Tông giết. Hết, Thủy Mặc Tử nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi cực kỳ khó coi, ánh mắt hoàn toàn trở nên tối tăm. Tịch Mịch đạo nhân kính cẩn thi lễ, đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, đệ nhị chiến xin Vạn Ma Tông hãy cử tu sĩ cùng ta đánh một trận. Thủy Mặc Tử không thể ra tay, Vạn Ma Tông không ai là đối thủ của người này. Tịch Mịch đạo nhân lúc này tin tưởng mười phần, Lý Sắt Thiên im miệng không nói, trừ hắn ở ngoài, Vạn Ma Tông không có tu sĩ nào có thể cùng Tịch Mịch đạo nhân đối chiến. Chẳng lẽ, hôm nay có thể nào lại thật muốn nhận thua? Vạn Ma Tông tu sĩ tất cả đều trầm mặc, trong lòng sinh ra ý không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Lý Tiểu Nghệ đỏ mắt, bàn tay mềm vặn cùng một chỗ, hôm nay Vạn Ma Tông bị thua, chỉ sợ kết cục ngày sau chung quy khó tránh bị người ta tiêu diệt. Nghĩ đến, đây tiểu nha đầu trong lòng càng thêm bối rối. Tiêu Thần nhìn ở trong mắt, khẽ lắc đầu, khẽ cười nói. Lý Tiểu Nghệ, chúng ta quen biết mấy năm. Lý Tiểu Nghệ ánh mắt nhìn lên, không biết tại sao, nhưng vẫn theo bản năng đáp. 7 năm, Tiêu Thần gật đầu, có còn nhớ rõ, lúc trước ngươi bị Mạc Môn, Mạc Lão hai người tiền bối mang đi thì từng đưa Tiêu Thần một quả thân phận ngọc giản, cũng không vì thân phận bản thân, mà không đem ta để ở trong mắt. Từ ngày đó Tiêu Thần trong lòng liền xem ngươi làm bằng hữu. Ta cả đời này, bằng hữu không nhiều lắm, nhưng ta xem ngươi làm một trong số đó. Cho nên, hôm nay Tiêu Thần lúc này, liền quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi nửa điểm. Lý Tiểu Nghệ mờ mịt, không rõ Tiêu Thần đột nhiên mở miệng, đến tột cùng là biểu đạt ý gì. Tiêu Thần cười khẽ, đưa tay điểm, chỉ kia rơi Tịch Mịch đạo nhân, cười nói. Người này, hãy giao ta ứng phó, người cứ ở yên đây, đợi ta thu thập người này sẽ tự quay trở lại. Nói xong cất bước hừ không đi trước, đôi mắt bình tĩnh, mặc dù không một chút khí tức phát ra, lại có một cỗ phong phạm khí độ tràn ngập không gian. Cách chương,